Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, ngươi được ngươi lên nha. Cưỡi ta yêu dấu nhỏ mô tô. Nó vĩnh viễn không biết kẹt xe. Mà tại ngày thứ hai buổi chiều, tại một cái trong tiểu khu, lúc này một vị thanh niên cưỡi một cỗ tiểu xe chạy bằng điện chạy tiến đến. Nhanh chóng đi vào một cái trước của phòng. Tùng tùng, xin hỏi là Vương nữ sĩ sao? Người tốt, người thức ăn ngoài đã đến. Xin mở cửa cầm một chút. Thả cửa đi. Không rảnh, mà tại Diệp Thần chờ đợi thời điểm. Trong phòng, một đạo thiếu nữ thanh âm có chút không kiên nhẫn. Khoát khoát tay, nói ra, vị mỹ nữ kia, phiền phức cho cái năm sao tốt bình luận. Cảm ơn, Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, chuẩn bị rời đi. Răng rắc mà tại Diệp Thần quay người thời điểm, trước mặt cửa phòng đột nhiên mở ra. Theo tới mà đến là một vị tinh xảo thiếu nữ xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Sắc mặt có nhấp nhô lửa giận, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải là bởi vì ngươi, ta đã được đến một cái đầu người. Trò chơi, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Chính mình bất quá chỉ là gõ cửa, sau đó hỏi một cái năm sao tốt bình luận mà thôi. Chính mình không biết chơi, còn có thể trách ta rồi. Nhìn cái gì vậy, còn không đi, năm sao tốt bình luận, không có cửa đâu. Ván này, mắt thấy là phải đến tinh diệu. Cũng bởi vì ngươi gõ cửa, tay run, hiện tại, điểm cao đều bị đẩy, ba đường điểm cao toàn bộ sụp đổ, ngươi nói làm sao bây giờ? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Vương Ly thậm chí đều muốn mắng chửi ngươi, cái này cũng có thể trách ta, ngươi không có thao tác ý thức mà thôi. Diệp Thần nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu, cái này năm sao tốt bình luận, chính mình nhìn tới là cầm không? Hiện tại người, còn thật khó hầu hạ, từng cái rõ ràng đúng hạn đưa đến, cũng là sẽ không cho ngươi điểm một chút đánh giá. Bi kịch nha, hôm nay xác thực đầy đủ không may, chính mình cũng đã đưa 50 đơn, mà về phần năm sao tốt bình luận, chẳng qua là được đến 9 cái mà thôi. Hôm qua, mỗi một đơn đều là năm sao tốt bình luận, chẳng lẽ là bởi vì hôm nay cơ bản đều là nam sinh? Chính mình mị lực ngược lại trở thành vướng víu nguyên nhân. Mà cho mình năm sao tốt bình luận. Cơ bản đều là nữ sinh. Nhìn đến, chính mình cần phải tại tiếp đơn thời điểm thật tốt chọn lựa. Là nữ sinh thì tiếp. Đáng tiếc là, cái này căn bản không nhìn thấy. Chỉ có tiếp đơn về sau mới biết được nha. Nhìn đến, có lúc, chính mình cũng muốn bán chính mình đẹp trai mới có thể. Bằng không? Nhiệm vụ đều kích phát không? Ngươi nói cái gì? Ta không có thao tác ý thức. Vương Ly nghe đến, sắc mặt phẫn nộ, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Mi đầu càng là nhăn lại. Không có thao tác ý thức. Thế mà bị đánh giá như thế. Đáng giận nha. Đương nhiên, không, một điêu thiền. Ngươi có thể nói ngươi có thao tác ý thức. Diệp Thần nghe đến, không có chút nào kiêng kỵ. Sắc mặt nghiêm túc nói. Ngược lại, cái này năm sao tốt bình luận chính mình là cầm không? Chẳng sợ hãi nha. Ngươi rất có thao tác ý thức. Ta nhìn bất quá chỉ là một cái miệng mạnh vương giả mà thôi. Vương Ly sắc mặt cười lạnh. Thật xin lỗi, ta không phải miệng mạnh vương giả. Ta còn thực sự là mạnh nhất vương giả. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy rời đi Diệp Thần, Vương Ly sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Cái này đều niên đại nào? Một cái nho nhỏ thức ăn ngoài viên, thế mà như thế phách lối sao? Đáng giận nha, đã như vậy, ngươi không phải là muốn năm sao tốt bình luận sao? Nếu như ngươi giúp ta đánh thắng, ta lập tức cho ngươi năm sao tốt bình luận. Bằng không, đánh giá kém, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi được ngươi lên nha. Ta nói, ngươi có thể hay không đổi một loại phương thức, đánh giá kém, điện thoại lấy ra, không phải liền là điêu thiền sao? Diệp Thần nhìn đến, mày nhăn lại, đoạt lấy đến Vương Ly trong tay điện thoại, vừa mới đến phục sinh thời gian. Cái này, Làm sao có thể? Mà ở bên cạnh Vương Ly vốn là muốn chuyện cười Diệp Thần kỹ thuật đồ ăn. Thế nhưng là, nhìn đến trước mặt chàng cảnh thời điểm, sắc mặt triệt để chấn kinh. Làm sao có thể? Quá mức, thật không thể tin đi. Cái này người chơi điêu thiền, lại có thể né tránh khỉ ba côn. Càng thêm vô lại là, trực tiếp tại dưới tháp đem người khác tiểu kiều một đối một cho ngược chết. Còn không mang theo mất máu. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Được, thắng, cho ngươi. Mà tại 5 phút đồng hồ, nguyên bản ba đường điểm cao đã không có. Thế mà trực tiếp đại nghịch phong đem người khác điểm cao cho trực tiếp đẩy. Thì liền thủy tinh cũng bị mang ra. Mang ra thủy tinh không tính là gì. Tại thủy tinh bên trong một thanh tú nam, đồng thời còn lấy được một cái năm giết. Điểm này, liền có một chút khủng bố nha. Làm sao có thể, nhìn lên trước mặt thuộc về mình năm giết, thuộc về mình MVP. Vương Ly sắc mặt triệt để chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Làm sao không có khả năng? Điêu thiền hai kỹ năng, không chỉ có thể coi như chuyển vị đến dùng, còn có thể phát ra. Đương nhiên muốn vượt tháp lời nói, trọng yếu nhất cũng là tránh né tháp phòng ngự thương tổn. Chỉ cần dùng đến kịp thời, không có cái gì không có khả năng. Mở lớn lời nói, cần phán đoán, sớm mở, bằng không, không đợi đến ngươi mở lớn, liền đã bị con khỉ ba côn mang đi. Có thể nói, đối với Điêu Thiền cái này anh hùng, Diệp Thần vẫn là rất quen tất, bởi vì làm thịt qua không ít. Bởi vậy, cũng liền biết được Điêu Thiền cơ chế. Đừng quên 5 sao tốt bình luận. Nhìn lên trước mặt sửng sốt Vương Ly, Diệp Thần mỉm cười, căn dặn một tiếng. Ai, chờ chút, giúp ta đánh thôi. Đánh lên mạnh nhất vương giả. Ngươi muốn làm sao dạng đều có thể nha. Tiểu ca ca, tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái tay nhỏ lại là giữ chặt Diệp Thần tay. Bành một cái xoay chuyển, Diệp Thần trực tiếp đem trước mặt Vương Ly cho ấn ở trên tường. Cái này khiến Vương Ly sắc mặt càng là đỏ bừng. 5 sao tốt bình luận, có cho hay không? Nhìn lên trước mặt Vương Ly, sắc mặt nghiêm túc nói. Cho. Vương Ly nghe đến, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, nhanh chóng đánh một cái 5 sao tốt bình luận. Cảm tạ ngươi 5 sao tốt bình luận. Gặp lại. Diệp Thần nhìn đến, không có nhiều lời, nhanh như chớp chạy đi. Chờ một chút, tiểu ca, chấm ngoặc kép. Đợi đến Vương Ly kịp phản ứng, Diệp Thần đã xuống thang lầu. Cái này khiến Vương Ly nhìn đến, chỉ có thể hung hăng dậm chân một cái, sắc mặt không nói ra bất đắc dĩ. Chúc mừng chủ nhân phát động ký đến nhiệm vụ, có tiếp nhận hay không? Mà tại Diệp Thần xuống lầu thời điểm, một đạo máy móc đồng dạng thanh âm trong đầu vang lên. Đưa một phần thức ăn ngoài tiến về Thượng Hải Hà Tây Hằng Chân Tam Kiến. Khen thưởng Thượng Hải tài chính một con đường. Hằng Chân Tam Kiến, cái này nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, hẳn là cửu tỷ công ty đi. Nhìn lấy trong óc nhiệm vụ, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Chính mình cửu tỷ cũng là Hằng Chân Bất Động Sản Tổng Giám Đốc. Mà tại Hằng Chân Bất Động Sản phía dưới, trưởng quản lấy hơn 100 cái xây dựng cơ bản bộ môn. Chia làm Hằng Chân 1 xây, 2 xây, 3 xây. Mà bây giờ, không nghĩ tới hệ thống để cho mình đưa thức ăn ngoài, lại là đưa đến chính mình cửu tỷ Hằng Chân Tập Đoàn Tam Kiến Công Ty. Điểm này, không khỏi có chút khiến người ta kinh ngạc. Có. Làm Diệp Thần thẩm tra điện thoại thời điểm, nhìn đến bên trong một đầu đơn đặt hàng, không có nhiều lời, nhanh chóng tiếp đơn, rời đi. Chính mình cửu tỷ xây dựng cơ bản công ty, cũng không biết hội là thế nào một cái bộ môn. Cái này, có thể xem thật kỹ một chút. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.